Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 697, trở về. Đệ tam giới bên trong, thái cực thần ma đồ ở xoay tròn cấp tốc, vàng đen hai màu ánh sáng bao phủ ở trong thiên địa. Vô tận thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Hướng về trong thần ma đồ hội tụ, ở chữa trị trong đó luân hồi môn, gào, đáng sợ tiếng gầm gừ ở toàn bộ đệ tam giới khắp nơi vang vọng. Đều là những bị phong ấn kia ở đây vô tận năm tháng thái cổ hung thần. Đệ tam giới là một cái hoang vu thế giới, nguyên khí mỏng manh, vào vô số năm trước đây bị đáng sợ đang đại chiến gần như đánh phế bỏ. Đúng là như thế mới sẽ bị xem thành là một cái thiên nhiên trục xuất đất. Những kia thực lực mạnh mẽ, vô pháp dễ dàng giết chết hung thần bị phong ấn ở đây. Theo năm tháng trôi qua, trong cơ thể bọn họ nguyên khí sẽ từ từ tiêu hao hết. Cuối cùng ngã xuống, bây giờ, ma chủ lấy thái cực thần ma đồ lấy ra thiên địa nguyên khí. Trên thực tế là ở lấy ra một giới này những bị phong ấn kia cường giả nguyên khí. Giờ khắc này, vô số nơi phong ấn bên trong, rất nhiều hung thần đang gầm thét, phát ra khí tức kinh khủng. Bọn họ vốn là bị vây ở chỗ này vô tận năm tháng. Nguyên khí sắp khô cạn, bây giờ còn có người ở lấy ra bên trong cơ thể của bọn họ nguyên khí. Quả thực để bọn họ giận dữ. Đáng chết! Là ai? Vô số hung thần đang gào thét, điên cuồng rít gào, chữa trị luân hồi môn cần năng lượng quá khổng lồ. Thái cực thần ma đồ giờ khắc này thôn hấp nguyên khí tốc độ mau đến dọa người. Rất nhiều bị phong ấn rất lâu, nguyên khí trong cơ thể trôi đi nghiêm trọng bản cũng đã nhanh hoàn toàn chết đi hung thần. Giờ khắc này cũng đã lần lượt thân thể nổ tung rồi. Đồng, đương nhiên. Luân hồi môn thôn hấp nguyên khí cũng không phải là đối những này hung thần không có lợi. Phong ấn sức mạnh của bọn họ giờ khắc này đồng dạng đang bị lấy ra. Rất nhiều nhân vật đáng sợ giờ khắc này đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Phong ấn tại cấp tốc suy nhược, chỉ cần bọn họ tự thân có thể tiếp tục chống đỡ, là có thể lại thấy ánh mặt trời rồi. Ầm ầm, rốt cục, chỉ chốc lát sau. Có thái cổ hung thần phá tan rồi phong ấn, ngửa mặt lên trời phát ra đáng sợ tiếng gầm gừ. Ta rốt cục thoát vây rồi. Nhân vật đáng sợ cái này tiếp theo cái kia lao ra phong ấn. Ở đệ tam giới bên trong nhấc lên ngập trời sóng lớn. Là ai ở thôn hấp chúng ta nguyên khí? Ta đã xuất thế, còn dám làm như thế. Thực sự là muốn chết. Thoát vây sau. Một đám hung thần lập tức bắt đầu tìm kiếm thôn hấp bọn họ nguyên khí mục tiêu. Rất nhanh, đệ tam giới mỗi cái phương hướng đều có nhân vật mạnh mẽ hướng về luân hồi môn vị trí khu vực vọt. Tới, là ngươi, ma chủ, trước mặt mọi người nhiều thoát vây hung thần đi đến thái cực thần ma đồ vị trí. Nhìn thấy thật đứng lặng trong hư không ma chủ sau. Không có chỗ nào mà không phải là lộ ra vẻ khiếp sợ. Ma chủ tên kinh sợ vạn cổ. Phàm là thiên giai trở lên cường giả có người nào không biết một vị này hung cuồng. Nhìn thấy là ma chủ đang ra tay. Nhất thời những kia thoát vây mà ra hung thần cũng không dám nữa tùy tiện ra tay rồi. Luân hồi môn sắp chữa trị. Chư vị kiên trì nữa một hồi đi. Ma chủ nhìn quét những kia thoát vây mà ra. Chính đang không ngừng hướng về nơi này đuổi tới thiên giai cao thủ nói đến. Ma chủ, người muốn chữa trị luân hồi môn cùng bọn ta có quan hệ gì đâu? Không sai, chúng ta vốn là bị nhốt vô tận năm tháng. Trong cơ thể chân nguyên trôi đi, lại như thế thôn hấp xuống. Chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Giờ khắc này, thái cực thần ma đồ chu vi khu vực bên trong. Đã tụ tập trên trăm vị thiên giai cao thủ, đều là ở khổ sở chống đỡ. Có hung thần nổi giận, nhìn chằm chằm ma chủ mở miệng. Thật muốn chết rồi, cũng chỉ có thể trách thực lực các ngươi không đủ cường. Ma chủ nghe vậy lạnh lùng nói, đáng ghét, ngươi không nên ép chúng ta. Nghe được lời của ma chủ, có không ít hung cuồng hạng người đều là phẫn nộ. Mọi người cùng nhau tiến lên, hủy diệt kia đáng chết luân hồi môn. Không phải vậy chúng ta đều phải chết. Một tên thiên giai cao thủ phát ra tiếng, hô hào ở đây hết thảy cường giả ra tay, ngăn cản ma chủ điên cuồng hành vi. Oanh, nhưng mà sau một khắc, ma chủ trực tiếp một đòn nổ ra. Nhất thời tên này thiên giai cao thủ trực tiếp liền bị giết cái hình thần đều diệt. Hắn toàn bộ nguyên khí đều bị đánh vào luân hồi môn bên trong, làm chất dinh dưỡng. Tình cảnh này nhất thời để chu vi hết thảy thiên giai cao thủ toàn bộ biến sắc, lộ ra sợ hãi, còn có ai muốn làm loạn? Một đòn giết chết một tên thiên giai cao thủ, ma chủ nhìn quét tứ phương, ma khí lạnh lẽo, cuối cùng, ở hắn vô thượng uy thế trước mặt, rất nhiều thiên giai cao thủ vẫn là duy trì bình tĩnh, không có dám tiếp tục ra tay. Rốt cuộc trước ma chủ nhưng là trực tiếp giết chết huyền hoàng cùng thời không nhị thần. Hư hư thực thực đã khôi phục đỉnh cao của ngày xưa thực lực. Ở đây thiên giai cao thủ rõ ràng, coi như là bọn họ quần mà lên, cũng không nhất định là ma chủ đối thủ. Hả? Đang lúc này, thần sắc của ma chủ hơi đổi. Là bọn họ, rốt cục xuất hiện rồi. Hỗn độn vương cùng thanh thiên từ thời đại thái cổ trở về khí tức lan truyền đến đệ tam giới. Bị ma chủ cảm ứng được rồi. Đồng dạng, cái khác mấy trăm vị thiên giai cao thủ cũng đều là cảm nhận được cỗ này mênh mông khí tức. Từng cái biến sắc. Có cường giả nhận ra luồng hơi thở này khởi nguồn. Sắc mặt chớp mắt trở nên trắng xám. Đúng, thanh thiên, còn có hỗn độn vương. Có thiên giai cao thủ mở miệng, lời nói đều có chút run rẩy rồi. Hai người bọn họ còn sống sót. Chẳng lẽ nói độc cô bại thiên hai người bọn họ phụ tử thật chết rồi. Ở đây rất nhiều thiên giai cao thủ đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi về. Hỗn độn vương cùng thanh thiên. Đây chính là hai tôn chân chính đáng sợ hung thần. So với lúc trước thương thiên hoàng thiên còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Là thái cổ thần một phương kẻ địch đáng sợ nhất. Ngày xưa cũng không biết bao nhiêu cường giả là ở trên tay bọn họ. Các người cũng đều cảm giác được đi. Hai người kia trở về rồi. Ma chủ mở miệng, nhìn quét trên trăm vị thiên giai cao thủ. Thần sắc nghiêm túc, trừ phi chữa trị tốt luân hồi môn. Đem lạc lối thái cổ chư thần tiếp dẫn trở về. Bằng không lần này diệt thế đại kiếp nạn. Các người ai cũng không sống nổi. Nghe nói như thế, hết thảy thiên giai cao thủ đều là sợ hãi không gì sánh được. Tốt, ma chủ, chúng ta trợ ngươi, liều mạng. Sau một khắc, rất nhiều cường giả đều là cắn răng, không lại tiếp tục chống cự tự thân nguyên khí bị lấy ra. Thậm chí chủ động đem nguyên khí truyền vào trong thái cực thần ma đồ. Cửu trọng thiên trên. Giờ khắc này Bố Lạc Lâm đã phất tay phá hủy tầng thứ 4. Bọn họ đến rồi cũng tốt. Chúng ta liền ở ngay đây chờ bọn hắn được rồi. Trong hư không, Bố Lạc Lâm một mặt bình tĩnh mở miệng nói. Độc Cô Bại Thiên gật gật đầu. Mà lão nhân coi mộ lại là trên mặt có lo lắng. Hỗn độn vương cùng thanh thiên mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Dù cho là ở nghịch thiên cấp trong cao thủ. Bọn họ đều có thể xưng tụng là vương giả, tượng thần lão ma như vậy nghịch thiên sơ cấp cao thủ. Có thể đánh giết U Minh Thiên, thế nhưng đối đầu hỗn độn vương hoặc là thanh thiên, căn bản là sẽ không là đối thủ. Một hồi phải xem ngươi rồi, lão nhân coi mộ nhìn về phía Bố Lạc Lâm, đối mặt hai người kia, lão nhân ra ta nhưng không giúp được gì. Bố Lạc Lâm nghe vậy cười khẽ gật đầu. Giờ khắc này, lục đạo đại thế giới hỗn loạn tưng bừng, thời gian sức mạnh tràn ngập ở mỗi một nơi, lục đạo bóng người mơ hồ từ thời đại thái cổ cực tốc hướng về hiện thế xưa nay, kéo lên vô biên thời không gợn sóng, nhiễu loạn thiên địa quy tắc, oanh, rốt cục, sáu bóng người kia từ mơ hồ chuyển biến trở thành chân thực, triệt để giáng lâm đến hiện thế, xuất hiện tại trong thiên giới. Sau một khắc, bọn họ không ngừng không nghỉ, trực tiếp phá tan rồi hư không, đồng thời động thủ oanh kích ra thông thiên con đường, xông lên cửu thiên, độc cô bại thiên, dĩ nhiên thật để cho các ngươi hai phụ tử trốn thoát. Tứ trọng thiên trên, sáu bóng người xuất hiện, hùng vĩ sóng âm ở trong hư không vô tận truyền vang. Hỗn độn vương, đã lâu không gặp rồi. Độc cô bại thiên mở miệng, lời nói bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước. Giờ khắc này, hỗn độn vương, thanh thiên cùng với hỗn độn tứ tôn, tổng cộng sáu vị nghịch thiên cấp cường giả đứng thẳng giữa hư không. Nhìn về phía độc cô bại thiên, bố lạc lâm cùng với lão nhân coi mộ, nhìn thấy bóng dáng của độc cô bại thiên, hỗn độn vương cùng sắc mặt của thanh thiên hiển nhiên đều khó coi. Lúc trước thái cổ một trận chiến, bọn họ sáu người cùng độc cô bại thiên hai phụ tử đánh không gì sánh được khốc liệt. Song phương hầu như đều chiến đến đèn cạn dầu mức độ. Nguyên khí trong cơ thể khô cạn, dưới sự bất đắc dĩ, hỗn độn vương đám người chỉ có thể tạm thời đình chiến. Bọn họ đồng thời liên thủ, tiêu hao hết sức mạnh cuối cùng, đem thời đại thái cổ phong ấn, muốn đem độc cô bại thiên phụ tử vây ở trong đoạn lịch sử kia. Chờ bọn hắn khôi phục thực lực sau, lại một lần đem bọn họ giết chết, nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng hai phụ tử này vẫn là chạy trốn đi ra. Trước đây không lâu, bố lạc lâm phá nát tứ trọng thiên, đem bọn họ sáu cái từ thời đại thái cổ thức tỉnh, làm phát hiện độc cô bại thiên phụ tử thoát đi sau. Bọn họ lập tức trở về, người chính là hỗn độn vương. Giờ khắc này, bố lạc lâm mở miệng, nhìn về phía trong hư không sáu bóng người. Hỗn độn tộc là trời sinh ở trong hỗn độn thai nghén mà ra. Từng cái thân hình cao to, đủ vài trượng chi cao, mà làm hỗn độn tộc vương giả, có thể cùng nhân vương tranh đấu nhân vật mạnh mẽ. Thân thể của hỗn độn vương càng hùng vĩ, đạt đến tiếp cận 5 trượng mức độ. Đứng ở hỗn độn vương bên cạnh, được xưng dưới thiên đảo đệ nhất thiên thanh thiên, lại là người bình thường to nhỏ, chỉ có điều cả người đều bao phủ một tầng hào quang màu xanh. Mê mê mông mông nhìn không rõ ràng, hai người này đều là cường giả siêu cấp, ở nghịch thiên cấp bên trong đều ít có người có thể đối đầu. Ở hai người bọn họ phía sau, lại là hỗn độn tứ tôn, chính là hỗn độn tộc bốn vị nghịch thiên cấp cao thủ. Đi theo ở hỗn độn vương bên người, tương tự vô cùng mạnh mẽ, có thể sánh vai thương thiên. Ngươi là người phương nào? Nghe tới lời của bố La Lâm, hỗn độn vương nhất thời nhìn sang, cau mày, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,